bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng, bản dịch. Chương 8, người không phải cỏ cây. Góc truyện audio.com. Bên ngoài Đạt Ma Viện, Tuệ Văn Phương trượng sắc mặt trắng bệch. Tại nơi bụng hắn, mơ hồ có thể thấy một đạo trưởng ấn đen nhánh. Đạo dấu tay này phảng phất thâm nhập xương tủy Tuệ Văn Phương trượng. Từng tia từng sợi ma khí giống như roi trong xương không phủ đi được. Ở sau lưng Tuệ Văn Phương trượng, các vị viện thủ đang chăm chú nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi, con mắt lóe lên vệt sáng đen. Trần Tính, ngươi tại sao có thể? Viện thủ La Hán Viện mặt đầy vẻ giận dữ. Vị thanh niên trẻ trước mắt này, rõ ràng là đệ tử thiên tài Trần Tính của La Hán Viện. Ngay tại nửa canh giờ trước, Trần Tính lấy lý do biết được chuyện ma Phật làm, thông báo Tuệ Văn Phương trượng cùng với các vị viện thủ. Nhưng lại ở thời khắc mấu chốt, ra tay đánh lén Tuệ Văn Phương trượng, hơn nữa còn được như ý, đừng nói nữa. Đang lúc này, Tuệ Văn Phương trượng hít sâu một hơi, miễn cưỡng chế trụ thương thế. Nhìn về Trần Tính, ngươi chính là truyền nhân ma Phật thế hệ này đi. Từ 900 năm trước, một vị tổ sư chứng đạo quả, La Hán của Thiếu Lâm tự đem ma Phật trấn áp tại sau núi. Sau đó cách mỗi trăm năm, sẽ có ma niệm tránh thoát phong ấn, đầu độc đệ tử Thiếu Lâm tự. Bất kỳ đệ tử Thiếu Lâm tự bị đầu độc, đều tự xưng mình là truyền nhân ma Phật, hơn nữa thực lực bản thân bị ma niệm cường hóa, trong thời gian ngắn có thể leo lên tới nhị phẩm thậm chí là nhất phẩm. Ngoài ra, mỗi một vị truyền nhân ma Phật, đều sẽ có cừu hận cực lớn đối với Thiếu Lâm tự. Hơn nữa lấy tiêu diệt Thiếu Lâm tự làm mục tiêu. 900 năm đến, Thiếu Lâm tự tổng cộng xuất hiện 8 vị truyền nhân ma Phật. Mà Trần Tính, chính là vị thứ 9. Vì giải quyết vị truyền nhân ma Phật thứ 8, Thiếu Lâm tự bỏ ra cái giá thảm trọng. Nhất là trăm năm trước, tứ đại thánh tăng còn sót lại của Thiếu Lâm tự vì tiêu diệt truyền nhân ma Phật thời đó. Không tiếc vận dụng cấm thuật, như vậy đưa đến, tứ đại thánh tăng lần lượt phiên tịch, thẳng đến 60 năm trước. Vị thánh tăng cuối cùng tọa hóa, Thiếu Lâm tự lại không còn thánh tăng trấn giữ. Ha ha ha ha ha, không sai, ta chính là truyền nhân ma Phật. Trần Tính khinh thường phủ nhận, thoải mái thừa nhận thân phận của mình. Truyền nhân ma Phật, cho dù là sớm đã có suy đoán, khi các vị viện thủ nghe được 4 chữ này, thần sắc cũng là cực kỳ khó coi. Đối với Thiếu Lâm tự mà nói, truyền nhân ma Phật càng giống như một cái nguyên rùa, mỗi trăm năm một lần, cứng rắn kéo Thiếu Lâm tự sụp đổ. Nếu không, lấy nội tình đại tông phái võ đạo trong thiên hạ như Thiếu Lâm tự, cũng không trở thành cả thế hệ này ngay cả một vị thánh tăng đều bồi dưỡng không ra. Trần Tính, ngươi làm sao dám như thế? Thiếu Lâm tự đối với ngươi không tệ, thu ngươi làm đệ tử, truyền thụ cho ngươi thần công. Ngươi! Viện thủ La Hán Viện nhìn chòng chọc vào Trần Tính, trong con người phảng phất có thể phun ra lửa. Trần Tính vào Thiếu Lâm tự 10 năm, viện thủ La Hán Viện đem đối phương coi là con cháu bồi dưỡng. Thậm chí còn chuẩn bị để cho Trần Tính tới thay thế vị trí viện thủ của La Hán Viện. Nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Trần Tính lại dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Không tệ, Trần Tính nghe vậy, mặt đầy châm chọc, cả nhà của ta 18 miệng ăn bị tàn sát hết. Thiếu Lâm tự của ngươi lại đang làm gì? Sư huynh an ủi ta, viện thù an ủi ta, phương trượng an ủi ta. Nhưng các ngươi có biết, thứ ta muốn căn bản không phải an ủi. Trần Tính mỗi nói ra một chữ, ma khí chung quanh liền bạo tăng một phân. Thiếu Lâm tự là đại tông phái võ đạo trong thiên hạ. Tự xưng mình là chính đạo, chỉ biết an ủi người. Trong giọng nói của Trần Tính sát ý sôi trào, giả nhân giả nghĩa, đạo đức giả, Thiếu Lâm tự nên diệt. Trần Tính vừa dứt lời, ma khí bắt đầu điên cuồng chấn động. Trong lúc mơ hồ, một tôn kim thân ma Phật nửa vàng nửa đen, từ sau lưng Trần Tính hiện lên, an ủi, viện thủ Vũ Tăng Viện giận dữ. Như vậy ngươi có biết, sư huynh vì báo thù cho ngươi, không tiếc xúc phạm giới luật, tự mình xuống núi, đuổi giết 3 tháng, tới biển lớn phía tây đánh chết hung thủ. Được rồi, không cần nói nhiều, viện thủ La Hán viện thần sắc bình tĩnh lại, nhìn về Chân Tính, truyền nhân ma Phật là đại địch của Thiếu Lâm tự, ngươi đã là truyền nhân ma Phật, bần tăng tự mình thanh lý môn hộ. Da thịt viện thủ La Hán viện mơ hồ hiện lên ánh vàng. Thân là một người nghiên cứu sâu nhất về kim cương bất hoại thần công trong Thiếu Lâm tự. Viện thủ La Hán viện cho dù cách kim cương bất hoại thần công đại thành có một đoạn khoảng cách, nhưng thân thể cũng mạnh hơn những viện thủ khác một mảng lớn. Lại phối hợp thêm nội lực hùng hậu của võ giả tam phẩm. Theo phương diện nào đó đến xem, thực lực viện thủ La Hán viện, ở bên trong các vị viện thủ, ít nhất có thể đứng hàng trước ba, hung thủ bị đánh chết, Chân Tính hơi sững sờ. Ngay sau đó, chỗ sâu trong con ngươi của hắn lần nữa hiện lên vệt đen đậm đà. Vậy thì như thế nào? Cả nhà của ta 18 miệng ăn có thể sống lại. Ma khí ngút trời, các vị viện thủ ngay lập tức ra tay, mơ hồ tạo thành một cái đại trận, Tuệ Văn Phương Trượng nhưng là ngồi xếp bằng, áp chế đạo trưởng ấn đen nhánh ngay bụng kia, nhưng mà, chỉ chốc lát sau, soạt soạt, chỉ thấy các vị viện thủ đột nhiên chợt lui, thần sắc trắng bệch như tờ giấy, tại chỗ miệng phun máu, vô dụng, ta đã vào nhị phẩm, các ngươi, quá yếu, Chân Tính cười khẩy, Tuệ Văn, ngươi còn không ra tay sao? Chân Tính xoay chuyển ánh mắt, nhìn về Tuệ Văn Phương Trượng, cười gằn nói, ma Phật chi lực, cũng không phải là dễ dàng khôi phục như vậy. Lại nói, ngươi coi như khôi phục, thì có thể làm gì? Ngươi là nhị phẩm, ta cũng là nhị phẩm, ma Phật chi lực trời sinh khắc chế công pháp Phật môn. Coi như ngươi khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, cũng không phải đối thủ của ta. Chân Tính sát ý sôi trào, nếu như Thiếu Lâm tự của ngươi thế hệ này có thánh tăng trấn giữ, ta không nói hai lời, xoay người rời đi, đáng tiếc à, Thiếu Lâm tự của ngươi không có thánh tăng. Nếu không có, đều đi chết đi, lời nói của Chân Tính vừa dứt, chỉ thấy ánh sáng nhất thời trở nên tối mờ, tựa như quỷ vực bao phủ Tuệ Văn Phương Trượng cùng với các vị viện thủ. Khói đen vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng vọt tới. Những khói đen này mang theo lực lượng quỷ dị, phảng phất có người đang thấp giọng nỉ non, ngay cả tinh thần cũng có thể xâm lược. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Tuệ Văn Phương Trượng có thể miễn cưỡng giữ thanh tình, những vị viện thủ khác lại bắt đầu chậm rãi trầm luân. Tuệ Văn Phương Trượng sắc mặt trắng như tờ giấy, ánh sáng vàng nhàn nhạt tự trong cơ thể hắn hiện lên. Đương trường chỉ có hắn đang kiên trì, nhưng dù vậy, Tuệ Văn Phương Trượng cũng cảm nhận được, sức lực của chính mình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy thoái. Nhiều nhất thời gian nửa khắc đồng hồ nữa, liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Một khi hắn không kiên trì nổi, toàn bộ Thiếu Lâm tự sợ rằng thật sẽ bị tiêu diệt. Chẳng lẽ, truyền thừa mấy ngàn năm của Thiếu Lâm tự, thật bị tiêu diệt vào lúc này sao? Tuệ Văn Phương Trượng thần sắc đau thương, mặt đầy tuyệt vọng, Thiếu Lâm tự là đại tông võ đạo từng xuất ra La Hán. Truyền thừa mấy ngàn năm, trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, tại sao có thể bị tiêu diệt vào thời khắc này? Tuệ Văn Phương Trượng tràn đầy không cam lòng, ngay tại lúc Tuệ Văn Phương Trượng chuẩn bị dẫn bạo tự thân. Cho dù không cách nào lấy mạng đổi mạng, cũng muốn làm truyền nhân ma Phật bị thương nặng, bên ngoài tàng kinh các, lá rụng không ngừng bay xuống. Tô Tần dừng lại động tác quét sân, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng kẹp lại một mảnh lá rụng bay xuống. Người không phải là cỏ cây. Ánh mắt Tô Tần rũ xuống, than nhẹ một tiếng, cong ngón búng ra, mảnh lá rụng giữa hai ngón tay ngay lập tức phá vỡ không khí. Hướng phương hướng Đạt Ma Viện lóe lên một cái rồi biến mất. Biến mất không thấy gì nữa. Ai có thể vô tình. Cách chương.